Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Minh Thư đi theo Tiểu Nhan đến trước cửa, mắt thấy Tiểu Nhan chạy tới cạnh cửa, muốn đưa tay mở cửa, nhưng tay của cô ấy vừa chạm đến tay nắm cửa đã bị dọa đến rụt tay trở về, giống như bị điện giật vậy, tựa như ngoài cửa có ôn dịch. Tiểu Nhan lập tức lui về sau một bước, nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng Hàn Minh Thư, nuốt nước bọt. Cái bộ dạng này, cảm giác thật kỳ quái. Hàn Minh Thư hoài nghi nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó an ủi vỗ vỗ tay của Tiểu Nhan, nói khẽ. Đừng lo lắng, tớ đến. Sau đó cô đi lên phía trước, nhìn qua mắt mèo xem người bên ngoài là ai. Lúc đầu trang bị cái mắt mèo này là vì an toàn, bình thường cô cũng không quá để ý. Lần này Tiểu Nhan phản ứng quá kích động cũng làm cho cô thực sự có chút bận tâm, cho nên vẫn phải nhìn một chút xem người bên ngoài là ai thì hơn. Hàn Minh Thư nhìn vào mắt mèo một chút, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cô giật mình. Sau đó, cô lùi lại, cấp tốc kéo cửa ra. Một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn ngoài hành lang càng phát ra vẻ lạnh lẽo. Sau khi đối diện với ánh mắt của Hàn Minh Thư, ánh mắt của Hàn Thanh liền dịu đi, thế nhưng ánh mắt đó rất nhanh đã vượt qua cô rồi rơi xuống gương mặt trắng bệch của Tiểu Nhan ở đằng sau, trong phút chốc ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Tiểu Nhan rụt vai lại, giờ phút này cô ấy thật hy vọng mình có một cái vỏ cứng rắn để có thể chui vào, sau đó cô ấy liền trốn ở bên trong không ra ngoài. Dù sao lúc này, ánh mắt của Hàn Thanh vừa lạnh lùng lại sắc bén giống như dao, căn bản là cô ấy không dám trực tiếp đối mặt. Đương nhiên là Hàn Minh Thư cũng cảm thấy ánh mắt của Hàn Thanh, chỉ là không nghĩ tới thế mà anh ta không báo một tiếng đã chạy tới. Cô mỉm cười, không để lại dấu vết đi sang bên cạnh, chặn lại ánh mắt của Hàn Thanh nhìn Tiểu Nhan. Anh, làm sao đến mà không nói một tiếng với em vậy? Trong tầm mắt xuất hiện Hàn Minh Thư, vẻ lạnh lùng trong mắt Hàn Thanh biến mất một ít nhưng rõ ràng là vẫn còn cảm xúc. Mặc dù anh ta không muốn quá xúc động khi đối mặt với em gái mình, nhưng lúc này đại khái là cảm xúc quá lớn, anh ta không áp chế nổi liền để lộ ra ngoài. Không kịp, anh ta thản nhiên nói, sau đó mở rộng bước chân đi vào. Lúc anh ta đi qua người Hàn Minh Thư liền ngửi thấy trên mùi phong trần mệt mỏi trên người anh ta, cô hơi nhíu đôi mi thanh tú, sau đó vươn tay đóng cửa lại. Lần này Hàn Thanh đến một mình, cũng không mang Tô Cửu và Nhất Khởi tới. Nhưng ngắm lại cũng thấy bình thường, lúc này cũng không phải giờ làm việc, hôm nay trong nước là mùng 1 đầu năm, hôm qua là 30, Tô Cửu là người đã có gia đình nên đã sớm nghỉ làm trở về đoàn viên rồi, làm sao có thể cùng Hàn Thanh đến nước ngoài được. Lại nói, cho dù Tô Cửu có tình nguyện tăng ca, có lẽ Hàn Thanh cũng sẽ không để cho cô ta tăng ca. Lúc Hàn Thanh đi qua người Tiểu Nhan liền cảm giác thể xác lẫn tinh thần của mình đều đang run rẩy. Trước đó thời điểm rời đi rõ ràng là cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, mà lá gan cũng rất lớn, còn nghĩ thời điểm Hàn Thanh đến, cô nhất định phải giao tất cả trọng trách cho Đậu Nành. Dù sao hai anh em bọn họ cũng sẽ không làm gì Đậu Nành. Nhưng bây giờ thì sao? Hàn Thanh chân chính xuất hiện, cô ấy ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Sau khi Hàn Thanh đi vào, Tiểu Nhan còn ngây ngốc đứng tại chỗ, Hàn Minh Thư đi tới giữ chặt tay của cô ấy. Đi vào đi, không được, Tiểu Nhan lắc đầu cắn môi dưới của mình, hốc mắt đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thư, chân tớ run. Hàn Minh Thư, cô sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười ra tiếng. Cậu cũng quá lép về rồi đó. Anh ấy chưa nổi giận với cậu mà cậu đã sợ đến như vậy rồi. Về sau cậu phải làm sao bây giờ? Không phải cậu còn muốn gả cho anh ấy sao? Tiểu Nhan dùng sức lắc đầu. Hiện tại tớ không dám nghĩ đâu. Hiện tại ý nghĩ trong đầu cô ấy chỉ có một cái, chính là hy vọng Hàn Thanh không nên trách cô ấy. Hu hu, cũng không cần nói chuyện với cô ấy nữa. Có tớ ở đây rồi. Hàn Minh Thư chỉ có thể an ủi cô ấy như thế. Có chuyện gì tớ sẽ giúp cậu. Sau khi nghe cô nói như vậy, Tiểu Nhan đành đáng thương đi theo cô vào trong. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hàn Thanh đến nơi này, thế nhưng Hàn Thanh cũng coi nơi này giống như nhà của mình, sau khi đi vào liền không khách sáo nhìn quanh bốn phía, giống như đang tra xét hoàn cảnh nơi đây. Chờ xác định hoàn cảnh nơi này so với trong tưởng tượng của anh ta tốt hơn một chút mới thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Hàn Minh Thư kéo Tiểu Nhan đi vào phòng khách, lúc này chỉ có hai người các cô ở nhà, Tiểu Nhan trốn sau lưng Hàn Minh Thư, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Thanh. Hàn Minh Thư nhìn Hàn Thanh mỉm cười. Anh, uống chút gì đó không? Cách chương.